Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, biến cố. Lập tức mở ra phần mới, ngay tại vẽ phác thảo tân thế giới, tìm linh cảm bên trong, đổi mới hội chậm lại, vượt qua một đoạn này liền tốt, các vị có cái gì đề nghị lời nói, có thể thêm ta chim cánh cụt số cùng đi giao lưu. Thêm hảo hữu thời điểm nhất định muốn điền ngang dọc lưới biệt danh. Ta tốt ghi chú, hạn bạt, Lạc Phong nhẹ giọng nỉ non. Vừa mới, hắn đọc qua phía dưới trong đầu của mình trí nhớ. Cái này thi tộc tứ đại thủy tổ, bắt nguồn từ trên địa cầu cổ đời đời. Nói cách khác, toàn bộ thi tộc đều là theo địa cầu khởi nguyên. Mà cái này tứ đại thủy tổ sinh ra thời gian, chính là thượng cổ thời đại hoàng đế thời kỳ. Bốn thủy tổ bên trong hạn bạt càng vẫn là hoàng đế Hiên Viên một đứa con gái, nhưng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, nàng theo nhân tộc chuyển hóa thành thi tộc, đồng thời trước đó trí nhớ hoàn toàn không có. Lạc Phong vừa mới bắt đầu đang nghĩ muốn hay không trở lại địa cầu một chuyến, đem Hiên Viên ra cho lấy ra, sau đó trấn nhiếp bọn họ. Nhưng nghĩ lại một chút, thiên đạo thiên phạt chi lực đều đối với mình tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Hạn bạt trên thân ngọn lửa này, cũng hẳn là không cách nào đối với mình tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Chí ít, mình bây giờ còn không có theo ngọn lửa kia phía trên cảm nhận được có cái gì uy hiếp lực. Lạc Phong là vô cùng tin tưởng mình cảm giác. Nghĩ đến đây, Lạc Phong liền chuẩn bị xuất thủ. Thế mà rất là trùng hợp, cũng chính là vào lúc này, tại hạn bạt xuất thủ sau khi thì chuyển di mục tiêu, lựa chọn Lạc Phong làm mục tiêu tướng thần, cũng tới gần Lạc Phong. Đã sớm nghe nói tướng thần một tên, hôm nay cũng vừa để cho ta kiến thức dưới hấp huyết cương thi thủy tổ có nhiều sao cường đại. Lạc Phong khóe miệng hơi hơi toét ra, mang theo nghiền ngẫm ý cười, sau đó giơ tay lên cách không hướng về tướng thần vỗ tới. Nồng đậm năng lượng màu tử kim, theo Lạc Phong đưa tay động tác, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một cái to lớn quyền đầu. Cũng chính là vào lúc này, tướng thần đã nhào tới, hắn cũng không có đi tránh né, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự đến, bởi vì hắn tốt nhất phòng ngự cùng tốt nhất công kích cũng là hắn thân thể cường độ dị thường ngang ngược thân thể. Oanh, sau một khắc, tướng thần cùng to lớn tử kim năng lượng đối oanh cùng một chỗ. Thế mà tướng thần thân thể lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tử kim quyền đầu thế công không giảm chút nào yếu, tại Lạc Phong khống chế xuống, tiếp tục đuổi lấy tướng thần đánh tới. Liên tiếp ầm ầm âm thanh tấu lên một khúc mới dễ nghe âm nhạc, nhưng là dễ nghe chỉ là đối Lạc Phong tới nói. Tướng thần trong lòng thì là tràn ngập lửa giận, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được đau đớn, thân thể bị thiêu đốt một dạng đau đớn. Hai nhân loại, một cái để hắn không cách nào công kích đến, mặt khác một cái lại là chủ động công kích hắn, đồng thời lại còn để hắn cảm nhận được cho tới bây giờ không có cảm giác được qua cảm giác đau. A, tướng thần vậy mà lại tại nhân loại kia tay bên trong rơi xuống phong. Bỗng nhiên, Sau Khanh chú ý tới Lạc Phong cùng tướng thần chiến đấu. Trùng hợp, hắn lại nhìn đến tướng thần bị đánh bay ra ngoài tràng diện. Doanh Câu nghe vậy, cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt ném đi qua. Bên này chính ta là được, các ngươi hai cái đi đối phó tiểu tử kia. Hạn bạt lạnh lùng âm thanh vang lên. Hai người nghe vậy, ngược lại là không do dự, lập tức lách mình hướng ra ngoài phóng đi. Tướng thần thực lực tại bốn người bọn họ bên trong tuy nhiên chỉ xếp tại thứ tư, thế nhưng là hắn ba cái, bất luận cái gì một cá nhân đơn đả độc đấu muốn trong thời gian ngắn đánh bại tướng thần là căn bản không có khả năng, mà Lạc Phong lại có thể vừa đối mặt liền đem tướng thần đánh bay ra ngoài. đầy đủ chứng minh hắn không tầm thường thực lực. Cho nên, hai người đều là không có chút nào ý nghĩ khinh địch. Nhân loại, Sau Khanh cùng Doanh Câu rất nhanh đứng tại Lạc Phong trước mặt. Lạc Phong xem bọn hắn liếc một chút, nhưng không có lên tiếng, mà chính là trực tiếp xuất thủ. Sắc bén công kích căn bản cũng không cho hai người phản ứng chút nào cơ hội. Đầy trời tử kim năng lượng ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay. Trong nháy mắt liền đem sắc mặt vừa mới phát sinh biến hóa không lâu Hạn Bạt cùng Doanh Câu cho đánh bay ra ngoài, không tiếp tục quản bị đánh bay ra ngoài hai người, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Lạc Phong hướng thẳng đến cái kia to lớn quan tài bay vút đi. Trong nháy mắt, Lạc Phong đi vào thân thể bị địa viêm bao vây lấy Hạn Bạt phía sau. Tựa hồ là phát giác được phía sau đột nhiên xuất hiện người. Nhưng Hạn Bạt chỉ cho là Sau Khanh hoặc là Doanh Câu hai người, mà không nghĩ tới là Lạc Phong, cho nên nàng không có quay người, chỉ là nói, đã đem tiểu tử kia giải quyết sao? Không, là ta đem bọn hắn giải quyết. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên. Bạch, Hạn Bạt bỗng nhiên quay đầu, mà cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong bàn tay hướng về Hạn Bạt đầu vỗ xuống tới. Phanh, một tiếng vang trầm, Hạn Bạt thân thể bị đánh bay ra ngoài, nàng chung quanh thân thể địa viêm cùng tại quan tài miệng chỗ đó tường lửa cũng đều trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Lạc Phong thu tay lại, cúi đầu mắt nhìn có chút phát hồng bàn tay, trong đôi mắt có chút chấn kinh. Nguyên bản hắn coi là địa viêm sẽ không đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương, thế nhưng là tại bàn tay hắn tiếp xúc đến Hạn Bạt đầu thời điểm, hắn mới biết được chính mình sai. Cái kia nóng rực nhiệt độ cao đúng là để hắn lòng bàn tay lập tức nung đỏ. Một cỗ khó nói lên lời phỏng cảm giác thông qua lòng bàn tay đúng là tràn vào hắn trong máu, theo huyết dịch tuần hoàn. Trong chốc lát, Lạc Phong thì cảm giác mình toàn bộ thân thể nội bộ máu tươi đều giống như nóng hổi nước sôi một dạng. Sắc mặt biến hóa, Lạc Phong cấp tốc dùng hỗn độn chi lực tại thể nội tuần hoàn một tuần, lúc này mới cảm giác tốt đi một chút, nhưng bàn tay hắn vẫn như cũ còn có từng trận phòng. Lạc Phong chau mày nhìn lấy đã bị đập bay ra ngoài Hạn Bạt, không biết suy nghĩ cái gì. Hô, tường lửa biến mất, để Lạc Không tà lớn lên thở ra một hơi, mà đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng bên ngoài đã phát sinh sự tình. Tại cái này quan tài bên trong chỉ còn lại có Lạc Phong một người, cái kia bốn tên thi tộc thủy tổ đều chẳng biết đi đâu. Trong nháy mắt, Lạc Không tà hiểu được đây đều là Lạc Phong làm. Rất nhanh, Lạc Không tà bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đều là cười khổ. Hắn biết lần này mình vẫn như cũ là thua, thua rất thảm rất thảm. Lạc Phong nhìn Lạc Không tà liếc một chút, sau đó nhấc tay khẽ vẫy, thi thần ngọc liền tự động bay đến trên tay hắn. Nhân loại, để xuống thi thần ngọc. Bị Lạc Phong vỗ xuống, Hạn Bạt không biết thời điểm nào đứng dậy, trên thân hỏa diễm tại thời khắc này càng là tràn đầy, theo lên hỏa diễm dâng lên, ở chung quanh nàng không gian nhất thời kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu hòa tan thành trạng thái dịch, đồng thời cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Ồn ào, Lạc Phong lại là lười nhác liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp cách không một chưởng vỗ xuống, nồng đậm năng lượng màu tử kim trong nháy mắt đem Hạn Bạt nuốt chửng lấy. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chờ năng lượng màu tử kim tiêu tán sau khi, Hạn Bạt lại không có biến mất, mà chính là nằm trên mặt đất. Xem ra, liền chết đều không có chết, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Thi tộc thân thể lực lượng cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Xem ra, thật là ta thắng. Lạc Phong hướng về Lạc Không tà nhếch miệng cười một tiếng. ngay tại lúc Lạc Phong chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm biến cố phát sinh, quan tài địa điểm lối ra, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, chỉ thấy cái tay này tại không gian nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái không gian vết nứt nhất thời xuất hiện, bên trong truyền ra trận trận cường đại xé rách lực, mục tiêu chính là Lạc Phong. Cái này vết nứt là muốn đem Lạc Phong cho hút đi, mà liền tại Lạc Phong bên cạnh Lạc Không Tà, mặc dù không có cảm nhận được nửa điểm xé rách lực, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong cái khe truyền ra khủng bố năng lượng, để linh hồn hắn đều cảm giác được run rẩy, vô ý thức, cũng không biết là thế nào chuyện, Lạc Không Tà thì đưa tay muốn kéo Lạc Phong, lan, bỗng nhiên, trong cái khe truyền ra gầm lên giận dữ, vô hình khí tức trong nháy mắt oanh đến Lạc Không Tà trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, thậm chí toàn bộ quan tài, đều vào lúc này, soạt, một tiếng vang thật lớn, vỡ vụn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.